Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 55, ôm lấy Hades thiếu nữ. Cầu đạt, cầu tự động, Đồng Hương nửa câu sau lập tức bị nuốt vào trong miệng. Mà thần sắc của nàng bên trong cũng thêm mấy phần cảnh giác. Hơi che ở Hades trước người nửa thân vị, nhiều hơn vài phần lực chú ý nhìn về phía cửa đá phương hướng. Cái này cô nàng ngốc thật đúng là ôn nhu. Hades buồn cười nhìn hơi che ở trước người hắn Đồng Hương, giữ nàng lại tay, sau đó tiến lên trước một bước đem nàng ngăn cản sau lưng mình. Nam nhân cũng không thể tránh ở người mình thích phía sau đâu. Tương phản, ngăn cản ở người yêu của mình trước người, cho dù chết trận cũng không thể nhượng nàng bị thương tổn. Đây mới là một cái hợp cách nam nhân. Hades hướng về phía Đồng Hương mỉm cười, nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Đây cũng là hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt hành vi. Mà ngay vào lúc này, cửa đá rốt cuộc bị hoàn toàn mở ra. Mấy người mặc lấy thống nhất đỏ trắng giao nhau phong cách kỵ sĩ đồng phục tác chiến một đội người. Đang đứng ở ngoài cửa, bọn họ đều đã dồn dập rút ra vũ khí. Hơi có chút khẩn trương nhìn trong cửa đá. Mà trước tiên một người nhưng chỉ là tùy ý đem tay trái khoát lên một bả ngân bạch sắc vỏ kiếm trên. Đại kiếm thơ ơ không đếm kìa đứng ở trước mặt nhất. Trên mặt hắn thần tình cũng không hề cảm giác khẩn trương. Hades vốn định đánh giá cẩn thận một cái phía ngoài một đội kia người, lại bị trước mặt nhất người kia hấp dẫn mọi ánh mắt. Một tấm năm càng 25-6 tuổi tuổi trẻ mặt mũi. Gầy gò gò má bên trên dường như treo thơ ơ không đếm kìa nụ cười. Cặp kia vàng đồng sắc trong con ngươi lóe lên là một loại phi thường hài lòng thần sắc. Vừa tựa hồ mang theo một ít thương hại cùng từ bi. Thân thể của hắn cũng không cao lớn lắm cường tráng. Cùng cái kia trương học giả lại tựa như mặt lỗ cực kỳ xứng đôi. Nhưng là lại ăn mặc cùng những cái khác thành viên đội đế trắng hồng vân phục sức ngược lại nền đỏ. Bạch văn kỵ sĩ đồng phục tác chiến. Phía sau đỏ tươi áo choàng theo boss trong phòng xông ra khí lưu ở bay về phía sau múa. Giống như là một lá cờ một dạng. Hit clip. Hoặc có lẽ là có thể là Kayaba Akiko. Không sai. Hắn chính là một tay thành lập được sao thế giới bên trong được xưng tối cường công hội. Tiến công chiếm đóng trò chơi hy vọng Night of the Blood công hội nam nhân. Được xưng ở tất cả trong chiến đấu xưa nay sẽ không để cho mình giá trị xuống đến hoàng sắc cảnh. Giới tuyến trở xuống sao bên trong người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đồng thời, hắn thân phận chân thật chính là sáng lập cái này cái thế giới. Đem một vạn player khốn ở cái này cái trong thế giới thưởng thức Kayaba Akihiko. Ta đi, Night of the Blood hiện tại cũng đã thành lập. Hades nhìn quen thuộc kia đồng phục tác chiến, vội vã đem ánh mắt từ hit clip trên người rời. Ánh mắt theo bên cạnh hơi tìm tìm, quả nhiên thấy được cái kia mỹ lệ thân ảnh. Bên trong phân hạt rẻ sắc trưởng truyền hình trực tiếp dưới. Tấm kia nho nhỏ mặt trứng ngỗng cùng với tản mát da đẹp mắt tia sáng thật to màu nâu nhạt đồng tử. Khéo léo lại thẳng dưới sông mũi phương. Màu anh đào miệng, môi vì nàng mỹ lệ lại tăng thêm vài phần phong thái. Nhỏ dài trên thân thể quấn lấy bạch sắc cùng hồng sắc làm điểm chính kỵ sĩ phong chiến đấu phục. Bạch sắc thuộc da kiếm mang theo thì treo yêu nhã bạch ngân tế kiếm. Asuna. Hades có chút ngạc nhiên nhìn đối diện cái kia mỹ lệ thân ảnh. Không ngờ tới cư nhiên có thể ở chỗ này thấy được nàng. Asuna lúc đầu đang khẩn trương nhìn bị đẩy ra boss gian phòng. Không ngờ tới bên trong chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng hung tàn quái vật. Ngược lại là xuất hiện hai cái ngoạn gia thân ảnh. Cái lúc trước ở tiến công chiếm đóng tầng thứ nhất boss thời điểm cùng nhau tổ quá đội thiếu nữ. Kiếm sĩ Đồng Hương, mà một cái khác, Amano đồng học. Asuna nhìn bên trong Hades thân ảnh bưng tiểu, miệng phát ra bất khả tư nghị tiếng kêu. Amano đồng học, người cũng bị nhốt ở cái này cái trong thế giới sao? Liên tục xác nhận người ở bên trong ảnh chính là nàng cùng lớp đồng học Amano Hades sau đó. Asuna thần tình kích động nhảy qua trước mấy bước đi tới Hades trước người. Ở nơi này xa lạ mà tàn khốc trong thế giới. Có thể thấy được một cái hiện thực trong thế giới người quen. Loại tâm tình này thật là khó có thể miêu tả. Cho dù là trước đây cùng nhau bạn học mấy năm đều không có gì khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng, ở cái này cái trong thế giới gặp lại cái này phút chốc. Hades thân ảnh cũng đã khắc sâu in vào Asuna đáy lòng. Giống như là nhìn thấy thân nhân một dạng, nàng vứt bỏ trong tay tế kiếm đánh về phía đối diện Hades. Cuối cùng ở trong ngực của hắn gào khóc đứng lên. Amano quân, ô, thiếu nữ dường như muốn đem trong khoảng thời gian này sở tích lũy hết thảy bất lực. Khủng hoảng cùng dây vò đều khóc đi ra ngoài một dạng. Nắm chặt Hades vạt áo khàn cả giọng khóc lớn. Được rồi, Asuna, tất cả đều đi qua. Tương lai sẽ khá hơn. Chúng ta nhất định có thể một lần nữa ở trong trường học gặp mặt lại. Hades nhẹ vỗ về Asuna sau. Lưng ôn nhu an ủi. Người thiếu nữ này một người dựa vào ý chí kiên cường lực dẫy dụa ở cái này tàn khốc trên thế giới. Từ cùng những người khác giống nhau ngồi ở khởi đầu trong trấn nhỏ chờ cứu viện. Đến cuối cùng muốn chính mình bắt lại vận mạng của mình mà cầm vũ khí lên đi ra thành trấn. Vẫn phấn đấu đến bây giờ. Thực sự đã tích lũy quá nhiều kiềm nén cùng sợ hãi. Hiện tại gặp được một người quen. Ngay lập tức sẽ không để ý trường hợp bắt đầu phát tiết. Bất quá Asuna cũng chung quy không còn là trước kia chính là cái kia nhu nhược thiếu nữ. Có một viên chiến sĩ lòng nàng lập tức lại một lần nữa khống chế xong tâm tình của mình. Ở Hades trong lòng khóc một lúc lâu thiếu nữ đột nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó nhanh chóng đẩy ra Hades. Nghĩ đến trong trường tuy là cùng Hades là đồng học. Thế nhưng đều không có nói qua nói mấy câu. Mà hiện tại cư nhiên vừa thấy mặt đã không kiềm hãm được nhào tới trong ngực hắn khóc lớn. Nàng quả thực mắc cỡ lỗ tai đều đỏ. Hơi cúi đầu xoay người. Tốt dạ chịu. Không cho Hades chứng kiến chính mình hiện tại trên mặt đỏ ửng. Nàng dùng có chút không ưỡn ẹo giọng nói hướng về phía Hades nói ra. Ngoặc kép. Phi thường xin lỗi. Mới vừa ta thất lễ. Hades nhìn xấu hổ bên trong Asuna mỉm cười. Nhớ kỹ tại tiền kỳ thời điểm Asuna nhưng là vẫn tận sức với tiến công chiếm đóng cái trò chơi này. Chưa bao giờ quan tâm trò chơi tiến công chiếm đóng bên ngoài còn lại phương diện. Mà giống như hiện tại cái này biểu tình thẹn thùng thì càng thêm không có khả năng xuất hiện. Không thấy ở Hades đối diện Night of the Blood thành viên đều là một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình. Sao, ngay cả hit clip đều hơi khác biệt nhìn Hades liếc mắt. Không có việc gì, không có việc gì. Chứng kiến Asuna ở cái này cái trong thế giới vẫn là tinh thần như vậy. Ta thật là cực kỳ yên tâm. Hades thần tình tự nhiên hướng về phía đối diện Asuna nói rằng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.